Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 50. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ và lúc này, đại nhân, ta muốn gặp Đàm đại nhân, ta muốn gặp thất hoàng tử, ta muốn gặp tân chủ tế, màu tránh đà. Chỉ nhìn thấy Lâm Chấn Nam mặc áo choàng gấm đang thở dốc chạy tới, tách ra khỏi đám đông, quỳ phịch xuống trước mặt thất hoàng tử và Đàm Cổ Kim, rồi nói: "Điện hạ, đại nhân, không hay rồi, ta ở chính thiên hậu phủ phát hiện ra di vật của tà ma." "Vội vàng hấp tấp cái gì chứ, còn ra thể thống gì nữa chứ?" Đàm Cổ Kim vuốt râu quát, đứng lên rồi nói. Lâm Chấn Nam toàn thân run rẩy nói: "Đại nhân, có chuyện lớn. Ngày hôm qua, ngài đã ban xuống chính lệnh hàm trả lại chiến thiên hầu phủ cho Lâm thị nhất mạch của ta. Tiểu nhân cảm kích vạn phần, liền mở cửa phủ ngay trong đêm, dọn dẹp chỉnh đốn. Ai mà ngờ rằng, khi đang dọn dẹp phủ đệ, lại phát hiện ra một địa cung ở dưới biệt viện có tên là Liên Thành. Hơn nữa, trong địa cung lại có tế đàn thờ cúng thiên ngoại tà ma." "Cái gì?" Mọi người xung quanh vừa nghe vậy đều giật bắn cả mình lên. Người dân bình thường vẫn còn chưa phản ứng kịp, nhưng bản thân của Lăng Quân Huyền, thất hoàng tử và nhiều quan viên khác ở Vân Mộng Thành lại run rẩy trong lòng. Phát hiện một tế đàn thờ cúng thiên ngoại tà ma trong chiến thiên hậu phủ sao? Lâm Chấn Nam, chuyện này là thật chứ? Nam Cổ Kim với giọng nói sắc bén hỏi. Lâm Chấn Nam run rẩy nói: "Đại nhân, chuyện này chắc chắn là thật. Tiểu nhân làm sao dám nói dối chứ? Hiện tại địa cung và tế đàn của tà ma đều đang ở trong chiến thiên hậu phủ. Đại nhân nhìn qua liền biết thôi." Nam Cổ Kim quay đầu nhìn về phía thất hoàng tử nói: "Điện hạ, ngài xem chuyện này..." Thất hoàng tử với vẻ mặt ngưng trọng lại nói: "Đây là chuyện lớn." Hắn liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái, sau đó nhìn Lăng Quân Huyền lại nói: "Lăng thành chủ, đã xảy ra loại chuyện này, e rằng mọi người trong chúng ta đều phải đi đến chiến thiên hậu phủ điều tra hư thật rồi." Lăng Quân Huyền hít thở một hơi thật sâu. Chuyện làm sao có thể trùng hợp đến như vậy chứ? Trong đầu ông ta hiện lên những chuyện đã xảy ra vừa rồi. Từ sự xuất hiện của Bạch Hải Cầm đến sự xuất hiện của Lâm Chấn Nam, toàn bộ quá trình này, tất cả thời điểm đều quá chuẩn xác, giống như sớm đã luyện diễn qua một lượt rồi vậy. Nhưng trong chiến thiên hậu phủ xảy ra một chuyện lớn, đủ để đâm phá bầu trời như vậy, ông ta không thể nào bỏ mặc qua được. Đặc biệt là tin tức này đã được đưa ra trước mặt rất nhiều thị dân, và quá trình phát sóng trực tiếp theo thời gian thực, muốn che đậy cũng không che đậy nổi. "Được." Lăng Quân Huyền đã nhanh chóng đưa ra quyết định, bình tĩnh nói: "Đây là việc lớn, nhất định phải làm cho rõ. Buổi lễ trao giải tạm thời dừng lại. Điện hạ, mời." Lời này vừa nói ra, trên quảng trường vốn đã bắt đầu náo loạn. Năm người bỗng chốc giống như thủy triều sôi sục, không cách nào khống chế nổi. Tạm dừng buổi lễ trao giải thiên kiều tranh bá chiến ư? Loại chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra. Nhưng mà việc phát hiện ra tế đàn thờ phụng thiên ngoại tà ma trong chiến thiên hậu phủ cũng là một chuyện lớn đủ để chấn động trời đất. Khung cảnh nhất thời có chút hỗn loạn. Tần chủ tế lặng lẽ đứng dưới thần tượng của kiếm chi chủ quân, không có chút phản ứng đối với mọi thứ xung quanh. "Chờ chút." Bạch Hải Cầm đột nhiên hét lớn một tiếng nói: "Lăng thành chủ cứ như vậy mà đi sao?" Lăng Quân Huyền liếc ông ta một cái thật sâu, rồi lại nói: "Người còn muốn thế nào nữa?" Bạch Hải Cầm lớn tiếng nói: "Chiến thiên hậu đã là tội nhân của đế quốc, thờ cúng tà ma tội càng thêm tội. Chiến công lừng lẫy tuyệt thế của ông ta chắc chắn không phải là nhờ vào sự giúp đỡ của sức mạnh tà ma mới có được đấy chứ. Cái gọi là cha nào con đấy, để con được coi là một bằng chứng thép đủ để chứng minh Lâm Bắc Thần chính là ma chủng không?" Nam Đồng hò hét cảm thán. Nếu như lời lên án trước đó của Bạch Hải Cầm còn không thể gây được tiếng cộng hưởng và tán đồng của đại đa số mọi người trong quảng trường, thì bây giờ sức nặng đã khác. Ngay cả khi Lăng thành chủ kiên quyết bao che cho Lâm Bắc Thần, trong tình huống này, không để tạm thời bắt giữ vi phạm Lâm Bắc Thần trước khi điện hạ và các vị đại nhân rời đi, để tránh hắn nhân lúc hỗn loạn mà trốn thoát sao? Bạch Hải Cầm ngôn từ sáng tỏ chất vấn. Lăng Quân Huyền cao mày. Lúc này Lâm Bắc Thần cũng dần dần lấy lại tinh thần. Đậu xanh, lão cha hờ lại có thể đào cái hố lớn như vậy trong phủ đệ sao? Rốt cuộc là thật à? Hay là lão cậu nằm chấn nam kia bày trận hãm hại ta? Ông coi Lâm Bắc Thần ta là loại người gì chứ? Hắn lớn tiếng cười lạnh, lời đã chính trực nói. Ta lấy danh nghĩa của kiếm chi chủ quân ra mà thề rằng nhất định sẽ ở lại nơi này, tuyệt đối không bỏ trốn. Nếu như phản bội lời thề thì sẽ khiến Lâm Bắc Thần ta hồn phi phách tán, còn mẹ nó lừa người trước đã. Lát nữa, nếu như tình hình không ổn thì lập tức nghĩ cách chuồn thôi. Cái hố mà lão cha hờ đào có hơi bự, có đồ ngốc mà ở lại đây chờ chết đấy. Dù sao thì Lâm Bắc Thần sớm đã hồn phi phách tán từ lâu rồi. Ta chẳng qua chỉ tạm thời sống nhờ trong thể xác này mà thôi. Nhưng mà rất đáng tiếc, lời thề của Lâm Bắc Thần lại không có tác dụng đáng có. Bốn cao thủ của đội điều tra cấp tịch phân ra trái phải trước sau bảo vệ lấy hắn. Bốn người này đều là tu vi cảnh giới đại võ sư. Cái gọi là đại võ sư dùng để chỉ một cường giả võ sư cấp 6 trở lên. Lâm Bắc Thần đã tính toán một chút ở trong lòng mình. Nếu như rút hết các con át chủ bài ra, mình đại khái có thể nghiền áp chính diện một đại võ sư trong khoảng thời gian 20 đến 30 nhịp thở. Còn có thể trốn thoát dưới sự vây đánh của hai đại võ sư, nhưng bốn đại võ sư liên thủ thì khó lắm. Chắc chắn không phải là thứ mà một mình hắn có thể chống đỡ nổi, chạy cũng chạy không thoát. Còn mẹ nó, niềm tin giữa người với người đâu rồi chứ? Ta cũng đã thề thốt rồi mà. Ta cũng đã thề rồi mà. Hắn bất mãn phỉ nhổ. Thật hoàng tử, Đam Cổ Kim, Lăng Quân Huyền và những người khác không thể trì hoãn thêm được nữa, lập tức xuất phát đến Chiến Thiên Hầu Phủ để điều tra. Còn Bạch Hải Cầm không cùng đến Chiến Thiên Hầu Phủ. Ông ta ở lại để giám sát Lâm Bắc Thần. Không khí ở trên quảng trường thần điện rất vi diệu. Nhiều thị dân bình thường nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt bán tín bán nghi. Bất luận là khi nào, câu kết với thiên ngoại tà ma đều là chuyện không thể nào tha thứ. Đây là tội nghiệp bất kính với thần, khinh nhờn tín ngưỡng của tất cả mọi người. Cho dù có là hoàng đế của đế quốc cũng không thể nào chịu đựng được sự lên án như vậy. Yên tâm, thất hoàng tử và Lăng đại nhân nhất định sẽ trả rõ chân tướng sự việc, trả lại công đạo cho người. Nhạc Hồng Hương ở bên cạnh an ủi nói. Lâm Bắc Thần cười cười không nói gì. Nhạc muội muội à, người thật là ngây thơ. Ta còn không dám đảm bảo rằng lão cha ta đã đào cái hố gì, ngươi lại có thể lạc quan như vậy. Hàn Bất Phụ nói. Yên tâm, cho dù là có người đổ tội hãm hại, cũng sẽ có thời khắc nước rạt lòi mặt cỏ. Mẹ Như Yên nói. Bọn ta đều có thể làm chứng cho ngươi. Bạch Khâm Vân gật đầu lìa địa nói. Đúng vậy, ta có thể làm chứng. Tiểu Lâm Tử, ngươi yên tâm đi, mỗi mỗi ta đây có tiền, cùng lắm thì tới lúc đó bỏ tiền ra chuộc tội cho ngươi. Lâm Bắc Thần cạn lời mất một lúc. Lúc này đừng có mà lợi dụng ta. Ta đã đoạt được giải quán quân, vậy mà địa vị con giảm mạnh. Trước đây là Tiểu Bạch Kiểm, bây giờ đã biến thành Tiểu Lâm Tử trong miệng ngươi rồi à? Tiểu Bạch, ngươi được lắm. Con Bạch Hải Cầm ở một bên lại liên tục cười lạnh. Một đám tiểu nhì vô tri, con muốn làm chứng cho Lâm Bắc Thần à? Tới lúc đó, các ngươi, ai nấy đều khó bảo vệ mình được. Đám người Sở Ngân trực tiếp bước ra khỏi đám đông, tiến đến đài trao giải. Vừa mới tới gần, liền bị bốn cao thủ của đội điều tra chặn lại. Chỉ đánh đứng ở một bên, lần lượt nói lời an ủi Lâm Bắc Thần. Còn có các giáo viên và học viên của học viện số 3 cũng đang hò hét ủng hộ ở phía xa. Ở phía xa dưới thần tượng của kiếm chi chủ quân, ánh mắt của tần chủ tế tập trung vào người Lâm Bắc Thần. Ánh mắt của nàng giống như dòng suối trong veo, không có một chút tạp chất. Nàng chỉ lặng lặng nhìn Lâm Bắc Thần như vậy, ánh mắt dịu dàng. Thời gian dần trôi, đám đông trên quảng trường tụ tập ngày càng đông, tiếng thảo luận càng ngày càng lớn. Trong chiến thiên hậu phủ thực sự có địa cung ẩn giấu tế đàn của tà ma sao? Khó nói lắm. Có thể nào là có người ngụy tạo hãm hại không? Thật hoàng tử, Đàm đại nhân và thanh chủ đại nhân không phải đã tới hiện trường điều tra rồi sao? Nhất định có thể phân biệt được thật giả. Nhưng mà các người có nhận thấy hay không? Màn biểu hiện gần đây của Lâm Bắc Thần thực sự rất là tà môn. Từ một tên phá gia chỉ tử biến thành thiên tài, chuyển đổi cũng nhanh quá rồi đấy. Thực lực của hắn rất là kỳ lạ. Không phải là thật sự nhập ma, trở thành tín đồ của tà ma rồi đấy chứ? Đủ các loại tiếng bàn tán khác nhau vang lên. Bạch Hải Cầm lắng nghe, trên mặt lộ ra một nụ cười giễu cợt. Sư phụ, cứu con đau quá, cứu con. Tào Phát Thiên nằm trên cáng, đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ cầu xin thảm thiết. Thân thể đang bị tàn phá, được quấn chặt băng vải, hơi giật giật. Bạch Hải Cầm bước tới, liếc nhìn một cái, rồi lắc đầu nói. Đồ nhi ngoan, con đã bị tà khí nhập thể rồi, sư phụ đã không cứu được con. Trước tiên con cứ chịu đựng một chút, nhìn xem ta sẽ nhanh chóng giết chết Lâm Bắc Thần, báo thù cho con. Không, sư phụ, con... Ta phá thiên liều mạng cầu xin. Sư phụ, người giết con đi, để con được giải thoát, con chịu không nổi nữa rồi. Nỗi đau đớn sống không bằng chết, khiến cho hắn từng sợ từng khắc, đều giống như bị tra tấn trong luyện ngục. Bạch Hải Cầm lắc đầu, nhẹ giọng truyền âm nói. Đồ nhi ngoan của ta, con phải sống, nếu không, con làm sao có thể báo thù cho sư phụ chứ? Ta phá thiên sững sờ. Không biết tại sao, một cảm giác ớn lạnh lập tức bao phủ lấy nội tâm của hắn. Hắn đột nhiên nảy sinh một suy đoán kỳ lạ và khủng khiếp. Lúc này có tiếng ồn ào ở phía xa truyền đến. Các quan viên đã đến chiến thiên hậu phủ để điều tra cùng với Lâm Chấn Nam, cuối cùng đã quay trở lại quảng trường thần điện. Lâm Bắc Thần nhìn đi chỗ khác, chỉ thấy sắc mặt của thất hoàng tử và Lăng Quân Huyền đều rất xấu. Ngược lại là vị quan hành chính Đàm Cổ Kim kia, mặc dù đã rất cố gắng che giấu, nhưng một tia cười lạnh nham hiểm nơi khóe miệng lại không thể che giấu nổi. Trong lòng hắn lột bột một chút, xong mẹ rồi, lão cha hờ thực sự đã đào một cái hố lớn cho mình rồi. Dưới vô số ánh mắt dõi theo, thành chủ Lăng Quân Huyền bước tới bục trao giải, liếc nhìn Lâm Bắc Thần, khẽ thở dài một hơi, rồi quay người nói với đám đông. Căn cứ vào cuộc thăm dò thực địa của thất hoàng tử và bổn thành chủ, cuối cùng đã xác định địa cung được phát hiện trong chiến thiên hậu phủ là thật. Nó đã được xây dựng hơn 10 năm. Tế đàn của thiên ngoại tả ma trong địa cung... Nói đến đây, ông ta hơi ngập ngừng. Ngay tức khắc, trái tim của tất cả mọi người xung quanh gần như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Chỉ nghe Lăng Quân Huyền tiếp tục nói, tế đàn của thiên ngoại tả ma cũng là thật. Nó được xây dựng cùng năm với địa cung. Có thể phán định tuyệt đối không phải là ngụy tạo nhất thời. Chiến thiên hậu Lâm Cận Nam cung phụng thiên ngoại tà ma thật sự là chính xác. Giống như một viên đạn pháo hung hãn lao thẳng vào trong đám đông. Các thị dân hoàn toàn bùng nổ. Tiếng kinh hô vào lúc này đã hoàn toàn che lấp tiếng thủy triều trên đại dương xa xôi. Sở Ngân, Lưu Khải Hải và Phan Huy Mẫn đều choáng váng. Các giáo viên và học viên của học viện số 3 đều choáng váng. Các học viên thiên kiêu trên bục trao giải cũng choáng váng. Lâm Bắc Thần cũng choáng váng luôn. Điều này là không thể nào. Hắn theo bản năng thét lớn. Tuy nhiên lúc này đã không còn ai tin lời của hắn nữa rồi. Những người không lâu trước đây vẫn còn hồ vàng tên của hắn, vỗ tay tán thưởng hắn, lúc này đều nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác và ghét bỏ. Tất cả mọi thứ như thể quay trở lại điểm xuất phát khi hắn mới vừa xuyên không. Thiếu niên khí thế hăng hái như này bị đánh từ trên mây xuống mặt đất, rơi vào trong cát bụi sầu hoắm, ánh sáng tiêu tan, lại một lần nữa biến thành một kẻ mà ai thấy cũng đều căm ghét, cái danh Tịnh Nhai Hổ gán sau lưng. Lâm Bắc Thần, ngươi còn có gì để nói nữa không? Bạch Hải Cầm bật cười nói. Lâm Bắc Thần lớn tiếng giải thích, cha ta làm gì liên quan rắm gì đến ta, dù sao thì ta vẫn còn là một đứa bé, chỉ là một tên não tàn thôi. Lâm Cận Nam nằm đó chiều chuộng ngươi như vậy, người trong thành đều biết, ông ta làm gì ngươi có thể không biết sao? Bạch Hải Cầm bật cười, nghiêm nghị chất vấn, càng huống chi chúng ta điểm qua một chút nhé. Gần đây trong Vân Bồng Thành đã xảy ra những chuyện của tà ma, có cái nào không liên quan đến người chứ? Ở vòng dự tuyển, Thẩm Phi nhập ma, Phương Chân Nhon đại nhân trở mặt với người, kết quả chết bởi tà ma. Nhóm sát thủ không mặt đêm đó đã chết bởi tà ma. Đồ nhi của ta, Tạo Phá Thiên, bị đả thương mà khi nhập thể. Nhiều chuyện như vậy, không lẽ đều trùng hợp cả sao? Mẹ nó, ta... Lâm Bắc Thần muốn phản bác, nhưng không nói được gì. Còn mẹ nó, đây quả thực đều là trùng hợp mà. Nhưng hình như căn bản không có cách nào giải thích được thì phải. Người đâu, đem Lâm Bắc Thần tạm thời giam vào ngục, lễ trao giải sẽ tạm dừng, đợi đến khi chân tướng của sự việc được tra rõ rồi định đoạt tiếp. Lăng Quân Huyền trực tiếp hạ lệnh, đợi đã. Đàm Cổ Kim đột nhiên lên tiếng. Ông ta chậm rãi bước tới bục trao giải, ánh mắt quét qua quần chúng trên quảng trường rồi lớn tiếng nói, bổn quan cho rằng chuyện này phải cho tất cả thị dân của Vân Mộng Thanh một lời giải thích rõ ràng. Bây giờ lập tức thẩm vấn ở đây mới có thể đảm bảo công bằng công chính, tránh cho một số người có dụng tâm khác lấy quyền mưu tư bảo vệ cho tà ma. Nói mới nhớ, tôi qua bổn quan đã phái người âm thầm điều tra, cũng nắm được một số manh mối, tất cả đều chỉ về phía bạn học Lâm này. Bổn quan ban đầu còn tin rằng dù sao thì cũng đã hậu thân của Chiến Tiên Hầu, nhưng bây giờ xem ra thì không. Nam Cổ Kim vỗ tay nói, người đâu, đưa nhân chứng lên. Còn có nhân chứng cửa? Các thị dân vây xem nhất thời đều trở nên hiếu kỳ, không biết vị Đàm đại nhân này rốt cuộc đã tra được cái gì. Đàm Đồng tách ra, chỉ thấy mười mấy người được các cao thủ của đội điều tra dẫn tới. Tất cả mọi người đều nhìn vào mặt của những người này, lại là bọn họ. Lâm Bắc Thần liếc nhìn qua, trong lòng ngay lập tức sáng tỏ, Quan Phi Độ, Mộc Tâm Nguyệt, Ngô Tiêu Phương, Triệu Vũ Dương, đa số đều là các bạn học viên của học viện số 3 và một vài giáo viên. Còn có một vài người tương đối lớn tuổi, trông lạ mặt, mơ hồ dường như có chút quen biết, nhưng không thể nhớ nổi điều gì, tên gì. Lâm Bắc Thần, người có quen biết những người này không? Đàm Cổ Kim nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần với dòng điệu chất vấn hỏi. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào gương mặt của hắn. Lâm Bắc Thần không chút do dự nói, ta không quen. Ôi trời! Vốn dĩ đám người Sở Ngân còn vô cùng lo lắng cho hắn, nhưng lúc này suýt chút nữa phụt ra mất. Mẹ nó, đây không phải là mở to mắt mà nói dối sao? Còn có thể vô liêm sỉ đến như vậy sao? Đàm Cổ Kim sửng sốt, dường như không ngờ rằng thiếu niên này lại không biết xấu hổ như thế. Sau đó với vẻ mặt bất lương cười lạnh mà nói, không quen sao? Bọn họ đều là bạn học của người, còn có người hầu của Chiến Tiên Hầu phủ đã từng hầu hạ người năm xưa. Bạn học Lâm, bây giờ mỗi một câu mà người nói đều sẽ được ghi lại trong bản án làm bằng chứng cung cấp cho trình đường, hy vọng người không giở trò tiểu thông minh để tránh tự mình hối hận. Lâm Bắc Thần không có chút gánh nặng tâm lý, nói năng có khí phách mà ngụy biện. Bạn học của ta có mấy ngàn người, ta có thể biết được hết bọn họ à? Còn về người hầu của Chiến Thiên Hầu phủ, không có 1.000 thì cũng có 300-400, ta không biết bọn họ. Điều này hợp tình hợp lý, đúng chứ? Dù sao thì cũng là gia nghiệp lớn, trong nhà ai không có mấy tên đê tiện ăn cây táo trào cây sung. Thật là miệng lưỡi sắc bén. Bạch Hải Cầm cười lạnh nói, Lâm Bắc Thần, người có ở đây rảo biện cũng vô dụng thôi, nghe xem bọn họ nói thế nào đi. Đàm Cổ Kim gật đầu. Ngô Thượng Ngôn, cao thủ của đội điều tra đẩy mấy người mà Lâm Bắc Thần không quen ra. Tiểu nhân là gia nô dắt chó cho Lâm thiếu gia nằm đó. Tiểu nhân có thể làm chứng rằng Liên Thành biệt uyển chính là nơi ở của Lâm thiếu gia, từ sau khi hắn ra đời đã sống trong biệt viện đó. Ta là Vương Bất Nhị, là người hầu nuôi chim cho Lâm thiếu gia. Ta có thể làm chứng rằng những gì mà Lâm lão đầu vừa nói đều là sự thật. Ta là thợ làm vườn, Nhật Tiễn Một, Năm đó, sau khi Tiên Thành Biệt Uyển xây dựng xong, Lâm Lão Hầu Gia đã mời ta thiết kế cây xanh. Năm đó Lão Hầu Gia đã chính miệng nói rằng Liên Thành Biệt Uyển là xây dựng cho Lâm Thiếu Gia. Tiểu phụ nhân là nhũ mẫu của Lâm Thiếu Gia. Khi Lâm Thiếu Gia vừa sinh ra, đã khắc chết Lão Phụ Nhân. Sau đó, một số người bên cạnh Lão Hầu Gia đều đồn rằng Tiểu Thiếu Gia thân mang sát khí, là người không may mắn, cho nên mới phát sinh não tật. Lão Hầu Gia vô cùng tức giận, đã đích thân trừng phạt nặng tên hạ nhân nói năng linh tinh kia. Sau đó mời một vị đạo sĩ dù vương lai địch thần bí. Sau khi xem xét phong thủy, đã xây dựng chiến thiên hầu phủ của hiện tại. Vị trí của Liên Thành Biệt Uyển chính là do vị đạo sĩ đó đích thần lựa chọn và đôn đốc xây dựng. Nói ra cũng kỳ lạ, từ khi Thiếu Gia sống trong biệt uyển, tần suất phát tán não tàn càng ngày càng thấp, cũng dần dần trở nên bình thường hơn. Tại hạ sở vệ, năm đó đã tham gia xây dựng chiến thiên hầu phủ, nhưng chưa từng nghe qua chuyện địa cung của Liên Thành Biệt Uyển. Trên thực tế, toàn bộ Liên Thành Biệt Uyển đều là do một nhóm người khác xây dựng. Ta nghe một số lời bàn tán nói, những người này có khả năng là đến từ quân đội. Lão thần là Lâm Nhị Nương, đã đỡ đẻ ở Vân Mộng Thành hơn 30 năm, là một trong những bà đỡ của Lâm Thiếu Gia năm đó. Ta nhớ rất rõ cái đêm mà Lâm Thiếu Gia sinh ra, sấm chớp vang trời, mưa lớn cả đêm, trước giờ chưa từng có. Những ngọn sóng cao hàng chục mét cuộn trào trên mặt biển, rất nhiều thuyền đánh cá trầm mặc trong đêm đó. Bến cảng cũng bị đánh phá, phòng sinh bị bao trùm bởi ánh sáng màu đỏ như máu rất kỳ dị. Lâm phu nhân vừa mới hạ sinh Thiếu Gia thì khó sinh mà chết. À, thật là tạo nghiệt mà. Lão thần đã đỡ đẻ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy một mỹ nhân như Lâm phu nhân, giống như một nàng tiên trên trời, thực sự quá đáng tiếc. Tiểu nữ là đại nha hoàn thân cận trước khi Lâm Thiếu Gia lên 5 tuổi. Trước đây quả thật đã từng xảy ra một số chuyện kỳ lạ. Thiếu Gia mà rời khỏi Kiên Thành Biệt Uyển lâu thì rất dễ bị phát tác não tàn. Khi phát tác, toàn thân co giật, có hắc khí hiện ra trong mũi miệng. Lão già đã mời rất nhiều thần y, nhưng không có cách nào chữa khỏi được. Sau đó cứ nuôi dưỡng như vậy, dần dần đã khá lên rất nhiều. Khi bệnh não của Lâm Thiếu Gia không phát tác thì rất thông minh hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Nói một số lời không thể giải thích được. Khi mới 5 tuổi, Lâm Thiếu Gia đã có hứng thú đến chuyện nam nữ, đã làm một số chuyện không hay với nha hoàn trong phủ. Tuy rằng hắn vẫn còn là một đứa bé, không cách nào thật sự làm ra loại chuyện xấu xa đó, nhưng các nha hoàn cũng không chịu nổi. Sau khi tiểu nữ chịu đựng một tháng, thật sự không chịu đựng được nữa, cho nên mới tìm một cái cớ để rời khỏi chiến thiên hầu phủ. Lão Hầu Gia là người tốt, cũng không làm khó ta, ngược lại còn cho ta một số tiền. Hôm nay ta tới làm chứng, không gạt ai cả, nhưng điều mà ta nói đều là sự thật. Mẹ nó! Nghe đến đây, Lâm Bác Thần cũng không nhịn được, trước mặt tối sầm lại, cặn bã, cầm thú, không biết xấu hổ. Mới 5 tuổi mà đã bắt đầu quấy rối con gái nhà Lanh. Tiền thần này, thành thục quá sớm rồi. Đây phải nói là đói khát biết bao. Người cũng không có công cụ gây án, làm bừa, làm bậy cái gì chứ. Tuy nhiên nhìn dáng vẻ của những người này, tuy chẳng có bị dọa cho kinh hãi, nhưng không phải là loại người mặt mũi đáng ghét. Hầu hết những gì mà họ nói có lẽ đều là thật. Điều này có ý vị đấy. Lão cha hờ đó của ta rốt cuộc đã chơi cái trò rắn không đầu gì vậy? Ha ha ha, Lâm Bắc Thần, nghe thấy rồi chứ? Bạch Hải Cầm cười lạnh nói, người còn muốn chối cãi sao? Lâm Bắc Thần lười biếng quá để ý đến ông ta làm gì, thậm chí không thèm liếc nhìn. Những người khác đều thay đổi sắc mặt. Biểu hiện của Lăng Quân Huyền rất phức tạp. Thất hoàng tử trầm ngâm nhìn Lâm Bắc Thần. Ngay cả Sở Ngân, Phan Nguy Mẫn và những người khác nhất thời cũng không biết làm sao phản bác giúp Lâm Bắc Thần. Thân phận của những gia tộc và đô tỳ này tuyệt đối không phải là bí mật gì, rất dễ điều tra. Quan hành chính đàm cổ kim có thể khiến bọn họ công khai ra mặt làm chứng. Đó chắc chắn là những người thật chuyện thật đã được điều tra qua. Nếu không thì chính là tự mua dây buộc mình cho con gì.

sau khi tin tức về việc Chiến Thiên Hầu phủ bị tịch thu gia sản truyền ra, Bàn Học Lâm đã phải đối mặt với rắc rối cực lớn. Rất nhiều học viên trong học viện đã từng bị hắn ức hiếp đều muốn đánh hắn. Ta đã ngăn cản bọn họ, nhưng trong thành còn có rất nhiều kẻ thù muốn báo thù hắn, ta cũng không thể làm gì được. Thế là hắn chỉ có thể thu mình lại trong học viện và không dám ra ngoài. Ngập ngừng một chút, nàng ngẩng đầu lên nhìn Lâm Bắc Thần, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, nhưng vẻ mặt lại không hề tức giận như trong tưởng tượng của nàng, mà ngược lại có một chút bình tĩnh. Là sự bình tĩnh trước khi bão tố ập đến sao, hay đã chấp nhận số phận rồi? Mộc Tâm Nguyệt thu hồi ánh mắt và tiếp tục nói, những đời sau đó không có gì khác hơn là thực lực của Lâm Bắc Thần đột nhiên tăng mạnh. Và điểm mấu chốt nhất trong đó chính là đem câu nói giống như biến thành một người khác này lặp lại hẳn 4 lần. Cuối cùng tổng kết, bạn học Lâm trước giờ đều rất tốt với ta. Ta biết hắn thích ta, nhưng từ sau những thay đổi lớn của Lâm Phụ, ngay lập tức hắn liền không còn chút tình cảm nào với ta nữa, hoàn toàn coi ta như người xa lạ. Ta có thể cảm nhận được đó không phải là giả vờ, mà là biểu hiện tình cảm thật sự của hắn. Ta không biết tại sao. Mộc Tâm Nguyệt không hề thêm bám thêm mối. Nàng chỉ đứng từ góc độ của một bạn gái cũ, trần thuật lại sự nghi hoặc và những việc mà mình đã trải qua. Ngay cả Lâm Bắc Thần cũng phải thừa nhận rằng rất khách quan, nhưng cũng rất chí mạng. Trong đám đông trên quảng trường, tiếng huyên náo và bàn luận ngày càng lớn hơn. Một người lãng tử quay đầu, từ ăn chơi trác táng biến thành thiên tài, từ ngu ngốc biến thành quán quân, không phải là không thể. Nhưng quá trình chuyển biến này gần như đã hoàn thành chỉ sau một đêm. Điều đó thật đáng ngờ. Mộc Tâm Nguyệt nhìn về phía Lâm Bắc Thần, mở miệng khẽ nói, ta xin lỗi. Nói xong liền quay người lui xuống. Một câu nói này khiến Ngân Bài cung phụng Hà Đề Đao gần như không nhịn được muốn vỗ tay ngay tại chỗ. Thảo tác hay đấy. Thiếu nữ này lòng dạ tàn nhẫn, cũng rất thông minh, kỹ năng diễn xuất tốt, phán đoán tình hình tốt, quả thực là một ứng cử viên hoàn chỉnh. Sau đó lại có một vài học viên của học viện số 3 cùng những giáo viên bị đẩy ra ngoài, nói một số điều tương tự, về căn bản đều biểu đạt suy nghĩ trong lòng. Lâm Bắc Thần đã thay đổi quá nhiều trong khoảng thời gian ngắn. Lâm Bắc Thần, những gì mà bọn họ nói, người có thừa nhận không? Đàm Cổ Kim lúc này đã hoàn toàn làm chủ cục diện, hỏi lại thêm một lần. Ta sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của ông. Luật sư của ta, thật là ngại quá, đến nhầm phim trường rồi. Ta cho rằng những lời trần thuật này đều như là đúng mà là sai. Căn bản không nói rõ được vấn đề gì cả. Chỉ là các ngươi đang làm xáo trộn trận tướng mà thôi. Lâm Bắc Thần nghiến răng nói. Bên ngoài thì hắn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng thực tế trong lòng hắn đã hoảng loạn thành một nùi. Ha ha ha, chuyện tới nước này rồi, vẫn không chịu thừa nhận sao? Đàm Cổ Kim gật đầu, thở ở nói. Không sao cả. Bổn quan không phải loại bạo quan dùng cực hình ép cung. Ta sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục mà lộ rõ nguyên hình. Ngươi đâu? Đưa nhân chứng lên. Mẹ kiếp, còn có nhân chứng à? Lâm Bắc Thần phục rồi. Ngươi đây là lợn nái già mặc áo ngực, hết bộ này tới bộ khác sao? Lại nhìn thấy cao thủ của nhóm điều tra khiêng ra thêm 4 cái cáng. Nằm trên đó lần lượt là Lâm Nghị, Đồng Phương Chiến, Mộ Vũ Thôn và Trịnh Thạc, đều là thành viên trong chiến đội của Tào Phá Thiên trên chiến hạm số hiệu Bạch Vân trước đó. Nhìn thấy 4 người này cũng đều có tinh thần uể oải, nằm trên cáng kêu gào rên rỉ, toàn thân đầy khí đen, nhất là khuôn mặt giống như nhuốm mực, cũng là dấu hiệu nhập ma. Nhìn thấy rồi chứ? Đàm Cổ Kim nói, mỗi người bọn họ đã giao chiến với chiến đội của ngươi ngày hôm qua. Sau khi kết thúc trận chiến, cũng giống như Tào Phá Thiên, có dấu hiệu bị khí tức của tà ma cảm nhiễm. Nhưng mà bọn họ rất may mắn, thường thế không nặng như Tào Phá Thiên, cho nên ma khí không xâm lấn sâu. Lâm Bắc Thần cạn lời nói, ta nhớ là ta chưa từng giao thủ với bọn họ, đúng chứ? Cái này cũng có thể đổ lên người của ta sao? Người không giao thủ với 4 người Lâm Nghị, nhưng đội viên của ngươi lại giao thủ với họ, Nam Cổ Kim với vẻ mặt tức giận đột nhiên giơ tay chỉ vào Bạch Khâm Vân, Hàn Bất Phụ, Nhạc Hồng Hương và Mễ Như Yên mà thét lớn: "Người đâu, bắt bốn tên đồng lõa này lại cho ta!" Ngay lập tức liền có cao thủ của đội điều tra lao tới bắt giữ bốn người. Vẻ mặt của Lâm Bắc Thần đột nhiên trở nên dữ tợn nói: "Đàm đại nhân, ông có ý gì?" "Ta có lý do để nghi ngờ bọn họ đã trở thành tín đồ của tà ma, mượn ta lực của ngươi, hoặc là người dùng sức mạnh ta lực khống chế bọn họ, cho nên mới có thể khiến cho mấy người Lâm Nghị, Đồng Phương Chiến xuất hiện dấu hiệu mà khí xâm nhập." Nam Cổ Kim với vẻ mặt gay gắt nói: "Tóm lại, bốn người này có hiểm nghi rất lớn. Bọn họ cũng giống như ngươi, cần phải tiếp nhận điều tra." Ông ngậm máu phun ngươi. Bạch Khâm Vân dùng vùng vẫy mắng chửi. Mễ Như Yên, Nhạc Hồng Hương và Hàn Bất Phụ cũng đồng thời lớn tiếng giải thích. Đàm Cổ Kim cười lạnh nói: "Thật sao? Vậy thì các ngươi tới giải thích một chút. Tại sao trước cuộc chiến đoạt cờ đồng đội, các người anh đấy đều không chịu nổi một đòn, trong trận quyết chiến cuối cùng lại có thể một chọi một đánh bại đám người Lâm Nghị? Cần phải biết, thực lực của các ngươi đã thẳng đến nghịch thiên chỉ sau một đêm, quả thực còn không thể nào lý giải hơn so với những thay đổi của Lâm Bắc Thần kia. Ta nghĩ tất cả những ai đã xem trận đấu ngày hôm qua trong lòng đều có những thắc mắc như vậy." Câu này cũng là câu hỏi lớn nhất trong lòng của rất nhiều người. Trong quá trình theo dõi trận chiến ngày hôm qua, khi nhìn thấy bốn người Mễ Như Yên nghiền áp bốn người Lâm Nghị, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Là bởi vì Lâm học trưởng đã thi triển giá y thần công, chia sẻ tu vi trong thời gian ngắn. Mễ Như Yên lớn tiếng phản bác: "Giá y thần công ư?" Bạch Hải Cầm nói: "Ta đã ở Bạch Vân Thành nhiều năm như vậy, tại sao chưa từng nghe nói về loại công pháp này?" Sở Ngân không nhịn được lớn tiếng nói: "Trên đời này có hàng ngàn công pháp, một người làm sao có thể biết hết chứ? Hơn đơn loại bí tịch chiến pháp tương tự như thông huyền thuật, liên thăng bí thuật, vân vân, không phải là chuyện không thể. Đem điểm này ra mà phán đoán bọn họ nhập ma, có phải quá nực cười rồi không?" Lúc này Thất Hoàng Tử, người nãy giờ đều im lặng, cuối cùng cũng bày tỏ thái độ. Hắn gật đầu nói: "Đúng vậy, các chiến kỹ như thông huyền thuật, liên thăng bí thuật, quả thực có thể mượn được một bộ phận tu vi của người mạnh nhất trong phạm vi nhỏ. Sở Giao Phiền nói không sai. Hơn nữa, điều khiến ta nghi hoặc là nếu như nói thực lực tăng lên rất nhiều, thì biểu hiện của bản học Tạo Phá Thiên và đồng đội của hắn trong trận chiến đoạt cơ đoàn đội, dường như phạm vi thực lực cũng vượt xa rõ ràng so với trước đây." Thất Hoàng Tử tuy còn trẻ, nhưng dù sao hắn cũng là hoàng thất quý tộc. Nhưng đời như vậy từ trong miệng hắn nói ra, sức nặng đương nhiên là khác hẳn. Lăng Quân Huyền cũng không để mất thời cơ, gật đầu nói: "Đây cũng là điều mà ta muốn hỏi Bạch sư phụ. Đệnh đồ tại sao cũng chỉ qua một đêm đã có tu vi cảnh giới võ sư cấp 4? Bạch Hải Cầm cười lạnh nói: "Bí thuật của Bạch Vân Thành." "Bí thuật gì?" Lăng Quân Huyền truy hỏi. Bạch Hải Cầm nói: "Tuyệt mật của môn phái, không thể nói ra." Sắc mặt của Lăng Quân Huyền liền trở nên lạnh lùng, đang định nói gì đó. Đam Cổ Kim hò nhẹ một tiếng, hất tay cắt ngang nói: "Được rồi, chúng ta vẫn nên thảo luận chính sự đi. Rốt cuộc là thông huyền thuật hay là ma thuật, không phải các ngươi nói là được. Vẫn nên nhờ tần chủ tế đến phân biệt rõ ràng." Đề nghị này là hợp lý 100%, khiến cho Thất Hoàng Tử và Lăng Quân Huyền đang chuẩn bị nói thêm điều gì đó lại một lần nữa nuốt những lời đó xuống. Ánh mắt của mọi người theo bản năng toàn bộ đều tập trung vào người nữ chủ tế trẻ tuổi, phong hoa tuyệt thế kia. Tân chủ tế không nói gì, dưới hàng ngàn con mắt dõi theo, nàng từ từ đến chỗ bốn người Bạch Khâm Vân, lần lượt dùng ngón tay thon dài trắng nõn đặt lên trán của bốn người, thi triển thần thuật bắt đầu thăm dò. Sau khoảng ba nhịp thở, nữ chủ tế đưa ra phán đoán nói: "Trong cơ thể của bốn người bọn họ không có khí tức của tà ma." Tiếng ồn ào vang lên trong đám đông. Lăng Quân Huyền, Sở Ngân và những người khác nghe vậy lần lượt thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tân chủ tế chính là một nhân viên thần chức cai quản thần điện bột vương, có quyền uy cao nhất về phương diện phân biệt thiên ngoại tà ma. Đặc biệt là vị nữ chủ tế trẻ tuổi này chính là một nhân vật truyền kỳ trong thần điện của kiếm chỉ chủ quân. Đừng nói là ở Vân Mộng Thành, ngay cả trong tín ngưỡng thần minh kiếm chi chủ quân nhất mạch này cũng có quyền phát ngôn cực nặng. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất tại sao lần này Phong Ngữ Hành Tình cử đội điều tra đến Vân Mộng Thành để điều tra việc Phường Chấn Nho bị tà ma giết hại, nhưng lại không có nhân viên thần chức đi theo. Lúc này tần chủ tế lại đi tới chỗ bốn người Lâm Nghị. Sau khi thăm dò một lượt, nàng đưa ra cùng một kết luận nói: ma khí trong cơ thể bọn họ thực sự là bị ngoại tà ma đả thương, cũng không phải nhập ma. Hai nhóm người đều không nhập ma sao? Trong đám đông lại vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Đam Cổ Kim khẽ gật đầu. Đối với kết luận này, ông ta sớm đã có sự chuẩn bị về tâm lý. Sau đó tần chủ tế lại kiểm tra Tào Phá Thiên, đồng thời sử dụng thần thuật để giảm nhẹ cơn đau của hắn và đưa ra kết luận. Tào Phá Thiên cũng không chủ động nhập ma, mà là bị tà ma đả thương. Bạch Hải Cầm cũng khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hả? Không đúng. Hóa ra tần chủ tế có thể trấn áp lực tà ma. Vậy tại sao trước đó nàng đã không chủ động ra tay giúp Tào Phá Thiên chữa trị chứ? Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này thì rất kinh ngạc. Nếu như ra tay sớm hơn một chút, ngay cả khi không thể chữa trị hoàn toàn cho Tào Phá Thiên đã bệnh nặng nguy kịch, thì ít nhất cũng có thể giảm bớt một phần đau đớn mà. Có ý tứ đấy. Ngay khi hắn đang suy nghĩ lung tung, những ngón tay mảnh mai và mềm mại của tần chủ tế đã ấn lên bì tâm của hắn. Lâm Bắc Thần dường như theo bản năng muốn đánh ra, sợ chuyện mình xuyên không bị bại lộ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được. Ta đã đến thần điện vài lần, nhưng đều bình an vô sự, cho nên bí mật của mình chắc chắn không thể nào bại lộ, đúng không? Lúc này nếu như kháng cự cuộc thăm dò, ngược lại Bạch Hải Cầm và những người khác sẽ tìm được cớ. Có một cảm giác ấm áp từ bi tâm truyền đến, hơi ấm từng ngón tay của nữ chủ tế mang đến có chút trơn nhẵn, khiến cho trái tim của Lâm Bắc Thần rung lên. Có lẽ là bởi vì trước khi xuyên không, hắn là một trạch nam đến tuổi, cho nên càng thích nữ nhân trên 20 tuổi hơn. Cái độ tuổi hoa tươi nở rộ giống như tần chủ tế, ngược lại càng khiến tim hắn đập thình thịch. Còn những thiếu nữ như Đăng Thần, Giả Vị Ương, mặc dù xinh đẹp kiểu diễm đấy, trong sáng động lòng người đấy, nhưng lại không cách nào khiến Lâm Bắc Thần nảy sinh xung động này đối với các nàng. Tần chủ tế nhắm mắt lại, thi triển bí thuật. Hàng mi dài khẽ rung lên. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần quan sát tướng mạo của tần chủ tế ở khoảng cách gần đến như vậy. Nữ chủ tế thực sự là hoàn mỹ như tiên nữ tuyệt thế từ trong tranh bước ra. Mức độ tinh xảo của đường nét trên khuôn mặt còn động lòng người hơn cái gọi là mỹ nhân ngàn năm được máy tính mô tả trên trái đất. Làn da trắng nõn, cho dù một chút tỉ vết cũng không thể tìm thấy. Đôi môi đỏ mọng, mái tóc như mây, trên người thoang thoảng hương thơm, cơ thể giống như phát ra ánh sáng thần thánh, khiến cho Lâm Bắc Thần không khỏi nảy sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Hắn cảm nhận rõ ràng một làn hơi ấm áp thuận theo ngón tay của tần chủ tế hòa vào một nơi nào đó trong não của hắn. Bất luận là kiến thức y học nông cạn của kiếp trước hay là cái lỗ não hoang đường, đều đồng thời nói với Lâm Bắc Thần rằng việc để mặc cho người khác xâm nhập vào não của mình là một chuyện rất nguy hiểm. Quyền kiểm soát cơ thể rõ ràng là không hề bị cướp đi, nhưng Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối đều không hề có bất cứ phản kháng nào. Mà cho đến khoảng 10 nhịp thở, tần chủ tế mới rút ngón tay ra. Nàng không nhìn Lâm Bắc Thần thêm một cái mà quay người, chậm rãi rời đi. Trong cơ thể của Lâm Bắc Thần, ta không cảm ứng được khí tức của tà ma. Giọng nói của tần chủ tế lọt vào tai của tất cả mọi người, có mặt một cách rõ ràng. Trái tim gần như sắp nhảy ra khỏi cổ họng của Sở Ngân, Phan Huy Mẫn và những người khác, cuối cùng đã rơi xuống ngực trở lại. Một khi tần chủ tế đưa ra phán đoán ngược lại, đối với Lâm Bắc Thần mà nói, chắc chắn sẽ là bản án tử hình. Thất hoàng tử và Lăng Quân Huyền nhìn nhau, cả hai đều lộ ra vẻ như trút được gánh nặng. Đàm Cổ Kim tóm được cảnh này, trong lòng cười lạnh. Cả người vui mừng quá sớm rồi đấy, sát chiêu thực sự bây giờ mới bắt đầu, rất nhanh thôi, cả người e là đến cả khóc cũng khóc không được. Ông ta nhìn về phía Bạch Hải Cầm, trong mắt phát ra một tín hiệu mơ hồ. Lòng bàn tay trong ống tay áo rộng của Bạch Hải Cầm khẽ nặn ra một dấu tay kỳ dị. Một luồng lực lượng không ai có thể phát giác lan tràn ra. Đồng thời với lúc này, trong lòng của Tần chủ tế đang có sóng tỏ gió lớn cuộn trào. Một dấu hỏi cực lớn hiện lên trong đầu của nàng. Tại sao trong cơ thể Lâm Bắc Thần lại có khí tức thần tính? Hơn nữa rất thân thuộc với khí tức thần tính của kiếm chi chủ quân. Điều này quả thật là khó tin. Theo như suy đoán của Xạ Vị Ương trước đó, Lâm Bắc Thần rất có thể là thần quyến xạ trong đợt tiên đoán kia. Nhưng bây giờ xem ra không hề đơn giản như vậy rồi. Nam Cổ Kim rất mong đợi cảnh đó xuất hiện. Ông ta đã nhận được phản hồi từ trong vẻ mặt của Bạch Hải Cầm. Cuối cùng đã đến lúc thù lưới. Mẻ lưới lần này vùng đủ rộng rồi. Không chỉ có thể thực hiện được mục đích ban đầu. Nếu hoạt động tốt, thì ngay cả Lăng Thị Nhất Mạch, Vân Mộng Thần Điện và Thất Hoàng Tử đều có thể thâu tóm toàn bộ trong đó. Đương nhiên đánh ngã một lần là không thể, nhưng ít nhất cũng có thể khiến cho mấy thế lực này có thể ngoan ngoãn thêm một chút, dành được một chút không gian hoạt động cho các đại lão đứng sau lưng ông ta, vừa hay thể hiện giá trị của bản thân một cách tinh tế. Ông ta thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt càng ngày càng nheo lại, trở thành một cái khe hẹp. Nhưng sau thời gian mười mấy hơi thở, cảnh tượng trong dự đoán vốn không xảy ra. Hả? Đàm Cổ Kim theo bản năng nhìn về phía Bạch Hải Cầm. Vẻ mặt của Bạch Hải Cầm hơi sững sờ. Đàm Cổ Kim trong lòng lột bột một chút. Không phải trong thời gian then chốt này đã xuất hiện sự cố không thể khống chế được đây chứ? Thủ đoạn của thiên ngoại tả ma rất nham hiểm và hèn hạ, thường khiến cho người ta không kịp phòng bị. Lâm Cận Nam đã bố trí địa cung trong Liên Thành biệt uyển hơn 10 năm. Có thể thấy tầm quan trọng của Lâm Bắc Thần đối với ông ta. Có thể ông ta đã dùng bí pháp gì đó che giấu khí tức của tà ma. Suy nghĩ trong đầu của Đàm Cổ Kim lóe lên cực nhanh. Ông ta theo bản năng muốn trì hoãn thời gian. Lăng Quân Huyền lạnh lùng nói, Đàm đại nhân có ý gì? Chẳng lẽ là đang chất vấn năng lực và tính công bằng của Tân chủ tế sao? Đàm Cổ Kim nhào mắt chậm rãi nói, ta không có ý này. Nhưng cho dù Tần chủ tế không phát giác được khí tức của tà ma, cũng không thể lật đổ mọi thứ trước đó. Bổn quan không những không thể thả Lâm Bắc Thần, mà còn phải giam giữ hắn vào ngục. Mọi người đều biết, chính sách xưa nay của đế quốc đối với thiên ngoại tà ma đều là thả giết nhầm còn hơn bỏ sót. Vương hồ chuyện này còn dính líu đến cái chết của Phương Chấn Nhỏ đại nhân, sự việc quan trọng. Ông không thể giam bắt Lâm Bắc Thần. Một giọng nói đột ngột vang lên. Hắn đã được tặng thưởng huân chương vinh dự thị dân cấp 3, được miễn ngục tu. Ánh mắt của mọi người đều tập trung sang người nói là Phan Nguyên Mẫn. Huân chương vinh dự thị dân cấp 3 ư? Vậy chỉ là miễn ngục tu ở Vân Mộng Thành mà thôi. Nam Cổ Kim cười lạnh một tiếng rồi nói, chuyện này bổn quan biết, người đã nói về nó, vậy thì cũng để cho mọi người xem thử. Huân chương vinh dự thị dân cấp 3 của Lâm Bắc Thân rốt cuộc là làm sao mà có được. Thượng Ngôn, người đích thân tới kể đầu đuôi chuyện này đi. Ngô Thượng Ngôn chậm rãi bước ra, lấy ra một số lưu ảnh thạch rồi trực tiếp phóng lên trên màn hình lớn huyền tinh. Là khung cảnh trong thạch thành ở Bắc Hoàng Sơn. Từ nội dung có thể thấy, thời gian mà bức ảnh được chụp lại đại khái đã sau khi Lâm Bắc Thần hoàn thành việc diệt thành hôm đó. Có lẽ là hình ảnh làm chứng của Sở Cảnh Vụ và Vân Bổng Vệ sau khi đi dọn dẹp. Trong bức ảnh là những thi thể bị chặt đầu, đâm lủng ngực, chất đống lại với nhau, giống như đống củi khô, máu chảy thành dòng, cảnh tượng trông rất khủng khiếp và tàn nhẫn. Những người này đều là bị Lâm Bắc Thần giết chết. Đàm Cổ Kim nhìn gần 10.000 thị dân trên quảng trường. Trong giọng điệu mang theo vẻ cảm khái, mê hoặc nói, cả người có dám nghĩ đến không? Một thiếu niên tưởng rằng chỉ là một đứa trẻ tinh nghịch phá phách, trên thực tế lại là một kẻ sát nhân lòng dạ độc ác. Hàng trăm mạo hiểm giả ở Thạch Thành, mặc dù đều là kẻ ác, nhưng đều bị tàn sát như vậy. Cho dù đã chết, còn bị chặt đầu và đâm thủng tim. Sắc mặt của các thị dân ngay lập tức đều thay đổi. Thật vậy, lời của Đàm Cổ Kim đã đánh trúng nội tâm của họ. Lý do khiến nhiều người thay đổi cách nhìn về Lâm Bắc Thần là bởi vì cuộc thi Thiên Kiêu tranh bá lần này được phát sóng trực tuyến. Màn biểu diễn của Lâm Bắc Thần khiến người ta sáng mắt lên, giống như đứa trẻ bướng bỉnh nhà mình, mặc dù nghịch ngợm nhưng lại rất chân thành. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng giống như thảm sát của địa ngục, hình tượng nhân vật của Lâm Bắc Thần trong tâm trí của bọn họ bỗng chốc đã sụp đổ. Một kẻ sát nhân điên cuồng như vậy, hắn thật sự không phải là thiên ngoại tà ma sao? Cho dù là Sở Ngân, Phan Nguy vẫn có lớn tiếng giải thích nguyên nhân hậu quả, nhưng vẫn không thể thay đổi chuyển biến tâm trạng của các thị dân dưới cú sốc thị giác quá lớn vào lúc này. Lâm Bắc Thần đứng trên bục trao giải, đột nhiên thở dài một hơi. Còn chó già Đàm Cổ Kim này thật là quá tham hiểm rồi. Thi triển ra một bộ cùm bù cú đấm thép này thực sự là khiến người ta khó thở, khó trở tay. Hắn lúc này hoàn toàn chính là đũng quần bị bùn vàng bôi bẩn, không phải phân thì cũng đã phân rồi. Không có đạo lý. Đàm Cổ Kim thân là quan hành chính đứng đầu phong ngữ hành tỉnh, tốt xấu gì cũng là ông lớn cấp tỉnh, tại sao nhất định phải gây khó dễ với một con cá ướp muối nhỏ bé ở tiểu thành biển cường như mình chứ? Ta cũng không đào mộ tổ tiên nhà ông ta lên mà. Đương nhiên các thị dân suy nghĩ như thế nào với hắn, hắn không hề quan tâm chút nào. Vấn đề đặt ra là, bây giờ làm sao nghĩ cách giải quyết mối nguy lần này? Ngay khi Lâm Bắc Thần đang vắt óc suy nghĩ, một sự cố đáng sợ đã xảy ra. Hai tiếng trống kỳ dị từ trên bục trao giải truyền ra. Âm thanh này kỳ dị đến cực điểm, giống như tiếng gào thét kêu rên của dã thú khi chết, lại giống như tiếng reo hò của ác ma khi cánh cổng địa ngục được mở ra. Chỉ nhìn thấy hai người Nhạc Hồng Hương và Mễ Như Yên, một khắc trước vẫn còn bình thường, trên người đột nhiên bốc ra làn khói màu đỏ sẫm kỳ dị, là ma khí. Hai cao thủ của đội điều tra đang bắt giữ bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị làn khói màu đỏ sẫm xâm nhiễm, còn chưa kịp rút lui đã bị bao phủ hoàn toàn, thốt ra một tiếng thét chói tai. Khoảnh khắc tiếp theo liền giống như quả cảm mất nước, nhanh chóng khô quắt đi với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, bị hút cạn tất cả năng lượng trong cơ thể rồi. Còn hai luồng sáng ẩn chứa tình hòa khí huyết được hút ra giống như cái vòi vòi hút nước, tràn vào miệng của Mễ Như Yên và Nhạc Hồng Hương. Trong cổ họng của hai nữ nhân phát ra tiếng gầm trầm thấp. Trên mặt, cổ và cánh tay của bọn họ, từng đường ma văn màu đỏ đen dần dần xuất hiện. Cơ thể bắt đầu căng phồng ra, áo choàng rách toác ra, để lộ ra phần dưới của cơ thể đáng ra phải trong suốt như ngọc bích. Nhưng giờ đây da thịt lại bị ma xương màu đen quấn quanh. Chỗ các khớp xương sinh trưởng ra gai xương, móng tay của 10 ngón tay phát triển với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong nháy mắt đã dài hơn tới 11 mét, biến thành một cốt đao sắc bén phủ sọc. Cốt đao vùng vẫy, hàn quang lóe lên. Hai cao thủ còn lại của đội điều tra, đến cả tiếng gào thảm cũng chưa kịp phát ra, đã biến thành mấy chục đoạn, bị phanh tay, phun ra máu tươi, rồi gục xuống. Sự biến hóa đột ngột này khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Ngay cả Lâm Bắc Thần cũng choáng váng. Tình huống gì thế này? Đây hình như là nhập ma rồi. Lúc đó ở trong vòng sự tuyển, khi Thẩm Phi nhập ma cũng đã dùng phương thức này để nuốt chửng Đào Phản Thành và Lý Đào, trực tiếp hút hai huynh đệ kết bái này thành thầy khổ. Khung cảnh trước mắt giống với ngày đó đến thế nào chứ? Hơn nữa, sự thay đổi về ngoại hình, sức mạnh của Nhạc Hồng Hương và Mễ Như Yên còn kịch liệt hơn nhiều so với những thay đổi khi Thẩm Phi nhập ma. Khí tức hủy diệt khủng khiếp giống như tử thần giáng lâm từ trong cơ thể của hai nữ nhân sau khi ma hóa này lan tràn ra. Mễ tỷ tỷ, tỷ Hồng Hương, người làm sao vậy? Bạch Thâm Vân và Hàn Bất Phụ, những người ở khoảng cách gần nhất với bọn họ cũng sửng sốt. Hai người vô thức lao về phía Nhạc Hồng Hương và Mễ Như Yên. Tình bạn trong khoảng thời gian dài như vậy đã thôi thúc bọn họ, khiến bọn họ ngay lập tức phản ứng lại. Không phải là mở rộng khoảng cách, mà là muốn ngăn cản hai người tiếp tục giết chóc. Lâm Bắc Thần phong hồn đại mạo. Hắn đã từng chứng kiến cảnh Thẩm Phi ma hóa giết chết Đào Vạn Thành và Lý Đao không chút thương tiếc. Người sau khi nhập ma, đối với những người thân thiết năm xưa cũng sẽ không có chút lưu tình. Không được. Lâm Bắc Thần thét lớn, bộc phát toàn lực bay vụt qua, nhưng đã quá trễ. Xoẹt. Hàn quang của cốt đào lóe lên, trong không khí màu bắn tung tóe. Thân thể của Hàn Bất Phụ và Bạch Khẩm Vân cứng đơ, trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Nhiều đường máu đỏ thẫm ấm áp từ vai, cánh tay, thắt lưng, đôi chân của Bạch Khâm Vân và Hàn Bất Phụ nhanh chóng hiện lên. Máu đỏ tươi chói mắt ướt đẫm cả áo choàng. Không! Lâm Bắc Thần như là muốn nứt ra. Cho dù hắn có phản ứng nhanh như thế nào, vẫn chậm mất một bước, thủy hoan thuật. Lâm Bắc Thần gầm lên. Trong mắt hắn đã không còn thấy hai người Mễ Nhạc sau khi ma hóa nữa. Không có điều gì khác, chỉ có hai người Bạch Khâm Vân và Hàn Bất Phụ đang tuôn máu tươi, không ngừng nhuộm đỏ áo choàng. Hai tay đồng thời ấn lên cổ của Bạch Khâm Vân và Hàn Bất Phụ, điên cuồng thi triển thủy hoàn thuật. Vầng hào quang màu xanh lục giống như một cái vòng, sinh ra từ trong lòng bàn tay của hắn, không ngừng truyền vào cơ thể hai người. Nhất định có thể, nhất định cứu được, không được chết, không được chết, ta cầu xin các ngươi, không được chết. Trong miệng hắn điên cuồng phát ra những thanh âm lộn xộn, trong đầu dường như trống rỗng. Thủy hoàn thuật nhất định có thể trị khỏi cho bọn họ, nhất định thế, không được ngã xuống. Hai người các người không được phép gục ngã, đứng vững, phải đứng vững. Cả người đứng vững cho lão tử. A! À! Tiếng gầm thét của ma nhân bên cạnh dường như gần kề bên tai. Cột đào như gió kia quét qua người Lâm Bắc Thần. Hàn khí và ma ý lạnh thấu xương, như thể đó sẽ giáng xuống bất cứ lúc nào, chém hắn thành từng mảnh. Nhưng hắn đã không thể quan tâm được nhiều như vậy. Lâm Bắc Thần trước giờ chưa từng nghĩ rằng mình là một kẻ quên mình vì bạn. Nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy mình có lẽ là phát điên lên rồi. Dù sao chỉ muốn bằng mọi giá phải cứu sống được hai người. Cho dù giây tiếp theo, bản thân sẽ bị cốt đao chém thành trăm mảnh cũng được. Xung quanh vang lên tiếng la hét kinh hoàng. Các thị dân trên quảng trường vô cùng kinh hãi trước cảnh tượng trên bục trào dài. Mà khi dâng trào, máu tươi tung tóe, quả thực giống như một cơn ác mộng. Chúng xuất hiện mà không chút báo trước. Tiếng kinh hô và la hét ngay lập tức vang lên. Rất nhiều thị dân quay người bỏ chạy. Thiên ngoại tà ma. Một thiên ngoại tà ma sống sơ sơ, đồng nghĩa với chết chóc và đau khổ. Còn Lăng Quân Huyền, Thất Hoàng Tử và cao thủ của Vân Mộng Vệ, còn có các cường giả trong đội điều tra, cuối cùng đã phản ứng kịp, ngay lập tức lao về phía hai ma nhân, chặn họ lại. Lăng Quân Huyền thét lớn. Chỉ huy sứ của Vân Mộng Vệ, Đoạn Thị Phi, vốn dĩ luôn yên lặng nhìn từ xa, lúc này đột nhiên biến sắc, vươn người đứng dậy, hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt đã đuổi đến bục trao giải. Hạ gục hết cho ta. Đam Cổ Kim lớn tiếng nói. Trong đáy mắt của ông ta lại lóe lên một tia vui mừng. Thành công rồi. Đồng thời trong lòng ông ta cũng dấy lên một tia kiêng kỵ sâu sắc. Bạch Hải Cầm, con người này thật đáng sợ. Thân là đệ tử của Bạch Vân Thành, lại có thể có mối quan hệ sâu sắc như vậy với thiên ngoại tà ma. Ông ta thật sự đã làm được những gì mà mình đã hứa trước đó. Người này rốt cuộc bản thân đã là tà ma, hay đã nói ông ta là người đại diện của tà ma ở thế giới này chứ? Những suy nghĩ này lóe lên rồi biến mất. Đàm Cổ Kim lại một lần nữa lớn tiếng chỉ huy các cao thủ trong đội điều tra, đánh giết. Không được tha cho Lâm Bắc Thân. Ông ta lớn tiếng gào lên. Bạch Hải Cầm lúc này cũng rút kiếm, đánh giết về phía Mễ Như Yên và Nhạc Hồng Hương sau khi đã ma hóa. Trên bục trao giải nhất thời vang lên tiếng hét giết. Nói thì chậm, nhưng thực tế thì rất nhanh. Tất cả những điều này gần như xảy ra trong phút chốc. Tuy nhiên người đầu tiên thật sự uy hiếp đến hai nữ nhân sau khi ma hóa kia không phải đám người Lăng Quân Huyền, cũng không phải cao thủ của đội điều tra, càng không phải là Bạch Hải Cầm, mà là tân chủ tế. Nữ chủ tế phòng hoa tuyệt đại, xuất thế xuất phát sau mà tới trước. Thân hình lóe lên một cái, liền xuất hiện trên bục trào dài. Hai đôi cánh kiếm sau lưng được cấu tạo từ những thanh kiếm. Thanh huy màu trăng bạc lập tức hiện ra. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong ánh lửa bắn tung tóe, cột đào gãy tan, những mảnh xương vỡ bắn tung tóe trong không trung. Hai ma nhân thân hình cao to bị cánh kiếm này liên tục đánh lùi về phía sau. Cột đào được hóa thành từ móng tay đều bị phá hết. Nhưng rất nhanh sau đó lại mọc ra trở lại. Còn các thủ các phương ở xung quanh cũng vây tới. Đại nhân, đi thôi. Ma nhân do Mệnh Dư Yên hóa thành đột nhiên mở miệng nói. Tuy rằng giọng điệu cực kỳ cổ quái, giống như viên đá ma sát, nhưng mọi người vẫn có thể hiểu rõ hàm ý trong đó. Chỉ thấy nàng quay người lại, kéo Lâm Bắc Thần lên và lôi hắn đi. Cùng lúc đó, ma nhân do Nhạc Hồng Hương hóa thành lại đang liều mạng xông về phía đám người, rõ ràng là để kéo dài thời gian. Cảnh tượng này khiến trái tim của Sở Ngân, Phan Nguy Mẫn và những người khác ngay lập tức rơi xuống vực sâu vạn trượng, bỗng chốc đã bị bóng tối ngừng kết. Ma nhân gọi Lâm Bắc Thần là đại nhân, còn bảo vệ hắn chạy trốn. Cảnh tượng này không những bị tất cả các cao thủ xung quanh đều nhìn thấy, nghe thấy, mà còn được ống kính Thiền Lý Mục tóm được, phát sóng trực tiếp ra ngoài, ngay trong thời gian thực. Toi rồi! Hai từ này hiện lên trong đầu đám người Sở Ngân. Bọn họ không thể nào tin được Lâm Bắc Thần lại có thể thật sự là thiên ngoại tà ma. Càng không thể nào tin nổi Mễ Như Yên và Nhạc Hồng Hương lại có thể là tín đồ của thiên ngoại tà ma. Nhưng tất cả những điều này đã xảy ra trước mặt bọn họ một cách hoàn chỉnh. Chặn họ lại! Tam Cổ Kim nghiêm nghị quát to. Chặn Lâm Bắc Thần lại, đừng để bọn họ chạy thoát. Chặn không được thì giết chết, không cần giữ lại mạng. Tốt nhất là giết hết, chết không đối chứng. Cao thủ các phương giống như sóng lớn dâng trào. Lâm Bắc Thần bị ma nhân do Mễ Như Yên hóa ra kéo lùi về sau. Trong đầu hắn, một loạt dấu chấm hỏi điên cuồng hiện lên. Khi quay đầu lại, khi nhìn thấy Bạch Khâm Vân, hắn bất phụ vẫn còn được bao phủ trong vòng sáng màu xanh ngọc, được vô số thủy hoàn thuật điên cuồng bơm vào. Màu xanh lam tự nhiên lan vào chỗ sâu. Cơ thể của cả hai người đều được nhuộm thành màu xanh. Mơ hồ có thể nhìn thấy vết thương trên cơ thể hai người đã biến mất. Nhưng khi Lâm Bắc Thần bị kéo ra, hai người đều mềm nhũn rồi ngã xuống, như thể sinh mạng của bọn họ đã hoàn toàn bị lôi ra khỏi cơ thể. Ma nhân do Nhạc Hồng Hương hóa thành phát ra tiếng gầm giận dữ. Nàng liều mạng ngăn cản các cao thủ đang lũ lượt kéo tới. Không biết tại sao, trong đầu của Lâm Bắc Thần mạch suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trốn, phải trốn khỏi đây. Chuyện đã đến nước này, bản thân của hắn cũng không biết rõ mình rốt cuộc có phải là thiên ngoại tà ma hay không đây.